Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228, ở trên đảo chiến đấu. 2. Hashirama cùng Madara chung kết cuộc chiến. Rằng có bao lâu thời gian? Itachi nhập lại không rõ ràng lắm. Nhưng hắn cùng Mei Terumi ở giữa chiến đấu. Rằng có gần một giờ. Vẫn đang không có phân ra thắng bại. Mei Terumi trong cơ thể không có vĩ thú. Cũng không giống Kisame như vậy có giao ra âm thầm hỗ trợ. Nhưng mà, trong cơ thể nàng chakra cũng không so với Kisame ít hơn nhiều. Cùng nguyên bản thân thể so sánh với Itachi mở ra tồn trữ chakra không gian. Lại tu luyện tiên thuật. Thực lực của hắn đã ở vào Mei Terumi phía trên. Khó được cùng Mei Terumi cường giả như vậy chiến đấu. Itachi nhân cơ hội này mang một thân nhẫn thuật thi triển đi ra. Nhỏ nhỏ nhận thức, thu hoạch quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng triệt để cải biến hải đảo sinh thái. Ban đầu trên hải đảo nở rộ lấy vô danh hồng nhạt đóa hoa. Theo chiến đấu tiến hành, vô danh đóa hoa sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, chỉ còn lại có đầy trời phấn hoa viên bi. Một cỗ vô danh mà hương thơm mùi thơm tràn ngập cái này hải đảo, càng lúc càng nồng nặc, thật lâu chưa từng tiêu tán, thật là thơm. Một bên chiến đấu, Itachi cùng Mei Terumi đắm chìm trong phấn hoa ở bên trong, kìm lòng không được than thở. Vừa lúc mới bắt đầu, hai người không có quá lâu chú ý. Cái này tản ra kỳ hương phấn hoa có cái gì khác thường. Chỉ có chiến đấu rằng có một giờ sau đó, hai người mới phát giác được có chút quái dị. Hai người không hẹn mà cùng thối lui, lẫn nhau đánh giá đối phương, không còn có ra tay. Mei Terumi ánh mắt có chút mê ly, sắc mặt ửng đỏ, khêu gợi bờ môi giờ phút này trở nên càng thêm xanh non ướt át. Nàng phóng nhãn nhìn lại, Itachi hình giống như càng ngày càng mơ hồ, ngược lại thì thương hình giống như càng ngày càng rõ ràng. Đó là còn chưa trở thành thủy ảnh Matoya thương, ăn nói có ý tứ, thần sắc lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt rồi lại lộ ra tường hòa cùng yêu mến. Ta đây là làm sao vậy? Mei Terumi dùng sức lắc đầu, đều muốn làm cho mơ hồ đại não một lần nữa khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng nàng càng như vậy nghĩ đến, trong cơ thể nhiệt liệt lại càng là mãnh liệt. Mei Terumi quái dị, Itachi tự nhiên phát hiện. Thế nhưng là, hắn lúc này tình huống cùng Mei Terumi so sánh với, không khá hơn bao nhiêu. Thế nào lại là nàng? Itachi ôm đầu, đối diện Mei Terumi, hình tượng chuyển một cái, biến thành Itachi kiếp trước đối tượng thầm mến Dương Ý Nhi. Một cỗ không thể ức chế ham muốn tại trong cơ thể của hắn bất chấp mọi thứ lướt. Hắn có thể cảm giác được, thân thể cái nào đó bộ vị như là thức tỉnh Godzilla. Gầm thét, muốn trả thù cái thế giới này. A, không được qua đây. Itachi trong nội tâm gầm thét, chỉ thấy Mei Terumi trên mặt, treo quái dị mỉm cười. Khó khăn đấy, từng bước một hướng hắn đi tới. Itachi đều muốn chạy khỏi nơi này. Rời xa quái dị này kỳ hương. Nhưng hắn rồi lại chuyển không ra bước chân. Hắn nỗ lực đều muốn khôi phục ý thức. Nhưng thức tỉnh Godzilla đã khống chế toàn thân của hắn. Như sói đói giống như. Cùng đợi mê người cừu non. Lấy ta đi. Tới gần. Mei Terumi trong miệng lầm bầm. Ta rốt cuộc muốn kết hôn. Mei Terumi ôn nhu bàn tay như ngọc trắng ôm chặt lấy Itachi thân thể. Xốp giòn đấy. Tê tê đấy, một đường thoải mái cực kỳ dòng điện tại trong cơ thể của hắn chảy xuôi. Ý Nhi, Itachi trong mắt chảy ra nước mắt. Hắn run rẩy tay, nhẹ nhàng sao sao lấy Mei Terumi tiêm trượt hậu bối. Cách quần áo, vẫn đang có thể cảm nhận được da thịt tinh tế tỉ mỉ. Itachi triệt để đánh mất tự mình. Mei Terumi đồng dạng đã mất đi ý thức. Chỉ thấy hai người ôm thật chặt. Như là xa cách từ lâu thắng tân hôn tình lữ. Itachi ôn nhu hôn Mei Terumi cái trán, ánh mắt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Thời gian dần qua, thời gian dần trôi qua, từng điểm để sát vào môi của nàng. Mei Terumi không có chút nào phản kháng, đáp lại, Hồ ứng lấy, đầu lưỡi của nàng nghênh đón Itachi đầu lưỡi, như song long hí châu, lại như đại chiến 300 hiệp cổ đại võ tướng. Ừ, Mei Terumi nhẹ giọng lấy. Itachi tay xốc lên nàng quần áo sa mỏng. Thời gian dần trôi qua tùy ý chạy, trở lên lại hướng lên. Mei Terumi chung quanh thân thể tràn ngập một tầng hơi, lại tràn ngập một tầng hơi nước. Nếu như Itachi chỉ là bình thường ninja, đã sớm hòa tan làm một bãi nước đặc. Mei Terumi vui vẻ vô ý thức trạng thái xuống. Dòng độn, phí độn huyết kế giới hạn tự nhiên phóng thích. Bình thường ninja, căn bản chịu không được. Đây mới là nàng chậm chạp không có thể tìm tới kết hôn đối tượng nguyên nhân. Vụ ẩn ninja trong mắt, Mei Terumi như là Black Widow. Xinh đẹp đẹp đẽ, lộ ra chí mạng dụ hoặc, nhưng cực độ nguy hiểm. Có thể làm thuộc hạ, có thể làm đồng bạn, nhưng không có ninja nguyện ý cùng nàng làm bạn lữ. Tiên thuật chakra thoải mái, Phượng Hoàng trở nên mạnh mẽ lớn sinh cơ khôi phục năng lực. Itachi thân thể vẫn đang có bị phỏng, có thối giữa. Mei Terumi dòng độn, phí độn, tính ăn mòn không phải bình thường cường đại. Itachi không chút nào biết rõ. Hắn hưởng thụ lấy lần này diễm ngộ, cần trả giá bao nhiêu đại giới. Itachi vết thương trên người khuếch tán thời điểm. Một tầng vàng nhạt kim sắc quang mang, chậm rãi kéo dài tới, bao lại toàn thân của hắn. Phóng nhãn nhìn lại, Itachi mặc vào một tầng màu vàng kim óng ánh kim tầm giáp. Bị thương thân thể không hề mở rộng, mà là đang tự mình cơ năng dưới tác dụng, chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ cảm nhận được như ý côn đối với ủng hộ của mình. Itachi tay phải hướng càng thêm che giấu bộ vị rảo bước tiến lên. Xanh mượt đấy, rậm rạp thảo nguyên. Itachi vô ý thức chi hải, xuất hiện một cái màu xanh Osanaize. Nó băn khoăn lấy, do dự mà, chậm rãi bước vào nồng đậm rừng rậm. Cổ vuốt ve xanh mượt bụi cỏ, rậm rạp bãi cỏ, tựa hồ rất hưởng thụ con cừu nhỏ vuốt phẳng, chập chờn sinh tư thế, lộ ra vui vẻ vô cùng. Con cừu nhỏ nhẹ nhàng dạo bước, vui sướng hát nhảy, đăng con cừu nhỏ đập lấy một phương kỳ quái ngọc thạch. Hình cầu đấy, đầy đấy, như một sườn núi nhỏ, vừa giống như một viên cực lớn hạt gạo. Đây là cái gì? Nghe thấy đứng lên thơm quá bộ dạng. Con cừu nhỏ lè lưỡi, ôn nhu liếm láp lấy. Mùi thơm ngát mùi vị, mê người mùi vị, con cừu nhỏ thích cái này mùi vị. Bắt đầu chăm chú liếm láp lấy. Theo con cừu nhỏ liếm láp, ngọc thạch tựa hồ đã nhận được đầy đủ dinh dưỡng. Lại tựa hồ theo trong mộng thức tỉnh, vặn eo bẻ cổ, dần dần đứng thẳng người. Thật thoải mái a. Ngọc Thạch hưởng thụ lấy con cừu nhỏ liếm láp, nội tâm vui vẻ, thân thể không ngừng mà bành trướng, toàn thân trở nên đỏ rừng rực đấy. Ngọc Thạch cách đó không xa, khô héo lòng sông nổi lên biến hóa, một tầng hơi mỏng hơi nước mà tràn ra. Không lâu, ồ ồ nước chảy bắt đầu chảy xuôi. Dần dần mà hình thành tia nước nhỏ, dần dần mà hình thành thanh tuyền, rốt cuộc hội tụ thành sóng hoa mênh mông sông lớn. Sông lớn vào hải khẩu, một chiếc nguy nga tròn vo tàu ngầm, kêu lấy còi hơi, như là xuất chinh trở về đàn sói, đều muốn trở về bản thân mẹ cảng. Tàu ngầm chậm rãi về phía trước, vượt qua vùng châu thổ, chống đỡ gần chập chờn sinh tư thế sắc mặt hồng phác phác ngọc thạch. Giang lưu phập phồng, ngay tiếp theo ngọc thạch cũng cao thấp tung bay. Thật sự là vô cùng kích thích, phá vỡ cuồn cuộn sóng cả. Đồ sộ tàu ngầm rốt cuộc lái vào sông lớn ở chỗ sâu trong. Tựa hồ cảm nhận được không rõ sinh vật xâm lấn. Cuồn cuộn mặt nước, sóng hoa xoay tròn, vuốt tàu ngầm trầm trọng hàng rào. Đối mặt mãnh liệt sóng cả, tàu ngầm khi thì về phía trước, khi thì lui về phía sau. Nhưng thủy chung vững vàng mà đỗ eri sông ở chỗ sâu trong. Xì xì xì, mặt nước chợt lên gợn sóng. Hơi nước xen lẫn nhau phát huy. Tàu ngầm hàng rào bắt đầu trở nên loang lổ bác, bỏ. Ngay tại hàng rào sắp vỡ tan thời điểm, một đạo kim sắc quang mang mà tràn ra. Tàu ngầm lại khôi phục vốn có sức chiến đấu. Nơi xa thượng du, một viên cực lớn hình tròn cự thạch. theo Vu Sơn trên lăn xuống, hướng về tàu ngầm tập kích bất ngờ mà đến. Phốc, tàu ngầm phóng ra đường ống toàn lực mở ra, phóng ra ra vô số viên thật nhỏ ngư lôi, ngược dòng mà lên, chạy về phía viên kia cực lớn nguyên thạch. Thật sự là một cái kỳ quái mộng. Itachi ý thức chi hải, xuất hiện một tia khe hở, truyền đến một tiếng vô tận thở dài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.